Thập niên 70, xuyên thành mệnh cẩm lý. Chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kiêu càng thêm đau lòng. Càng đau lòng thì tay chân cậu ấy càng luống cuống. A Kiêu, là ai tới vậy? Giọng của mẹ Trình ở phòng bên truyền đến. Cô ấy ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên ngoài tiếng ồn ào khá lớn. Sau đó lại nghe thấy tiếng Trình Kiêu đi vào nhà, còn có tiếng cậu ấy nói chuyện với ai đó. Bên tai vang lên giọng nói non nớt của Tô Vãn Vãn. Cô ấy hỏi, là Vãn Vãn tới rồi sao? Con trai thứ hai nhà họ Tô vừa chuyển nhà tới đối diện nhà họ. Đó là chuyện nửa năm trước. Lúc vừa dọn tới, cô ấy còn đi qua giúp nhà họ. Đứa nhỏ Văn Vãn này dáng dấp đáng yêu, cô ấy vô cùng thích. Cũng biết A Kiêu cũng thích đứa nhỏ này. Biết được suy nghĩ của A Kiêu, cô ấy chỉ sợ cậu ấy đặt hết tình cảm vào Vãn Vãn. Mẹ, tay Vãn Vãn bị thương, con đang thoa thuốc cho em ấy. Trình Kiêu đáp, động tác trên tay cũng không dừng lại. Mẹ Trình đã thức dậy. Giấc ngủ này ngủ khiến đầu óc cô ấy quay cuồng. Nghe thấy Vãn Vãn tới, cô ấy cũng xuống giường ngay. Cô ấy đi đến phòng con trai ở bên cạnh. Vãn Vãn đang ngồi ở trên ghế, hai cái chân nhỏ ngắn ngắn đang đung đưa. Hai cái tay nhỏ bị Trình Kiêu nắm lấy. Cậu ấy đang cẩn thận từng ly từng tí thoa thuốc cho cô bé. Bộ dạng dịu dàng kia, mẹ Trình rất ít khi nhìn thấy. Con trai cô ấy tính tình lạnh lùng, rất khi nhiệt tình như vậy với người khác. Cũng chỉ có khi đối diện với cô ấy mới có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu nhóc. Chưa từng nghĩ tới con trai cô ấy cũng có lúc cẩn thận và kiên nhẫn như vậy. Sao tay Vãn Vãn lại bị thương? Mẹ Trình ho khan một tiếng, đi vào trong phòng. Ánh mắt Tô Vãn Vãn chuyển từ bàn tay của mình sang người mẹ Trình. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy mẹ Trình nhỉ? Cũng không hẳn là lần đầu. Ngày bình thường chỉ cần mẹ Trình khỏe, cô ấy sẽ đi làm công kiếm tiền, sẽ không lãng phí thời gian. Bình thường rất ít có thể thấy bóng dáng cô ấy. Có chỉ có mấy lần có chuyện lớn, ví dụ như lúc nhà cô bé dọn nhà, hay vụ mùa bội thu, hay lúc cô bé đến tìm Trình Kiêu. Cô bé không hiểu rõ mẹ Trình là kiểu người như thế nào. Trong sách cũng không miêu tả về cô ấy. Cô ấy chỉ tồn tại trong trí nhớ của Trình Kiêu. Mẹ của cậu ấy là một người rất dịu dàng và hiền lành, cũng rất nhân hậu. Đáng tiếc số phận cô ấy lại kém may mắn. Khi cô bé đang tò mò nhìn mẹ Trình, bên kia Trình Kiêu đã trả lời mẹ Trình. Vãn Vãn lo lắng cho con nên đã bò từ nhà qua đây, lòng bàn tay cũng bị thương. Còn vì sao cô bé lại lo lắng thì cậu ấy cũng không nói. Cũng không có nói cho mẹ Trình biết Lương Lại Tử đã tới. Bởi vì bị bệnh nên mẹ Trình cũng nặng nề ngủ THIOTAFD. Trình Kiêu với Lương Lại Tử giằng co ở bên ngoài. Cô ấy cũng không biết. Trình Kiêu cũng không muốn để cô ấy biết. Không muốn để cô ấy càng phiền lòng hơn. Chuyện của Lương Lại Tử, cậu ấy sẽ tự giải quyết. Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ dạy dỗ gã. Nhưng lúc này, cậu ấy không muốn nói với mẹ mình. Không muốn để cô ấy lo lắng. Có một số việc, chôn ở trong lòng của mình là được rồi. Nói cho cô ấy cũng không có tác dụng gì. Ngược lại càng làm cô ấy lo lắng hơn. Hơn nữa loại người như Lương Lại Tử này, cậu ấy cũng chẳng muốn nói cho mẹ biết. Không muốn để mấy chuyện ghê tởm làm phiền đến mẹ. Đứa bé đáng thương, sao lại bị thương thành ra như này? A Kiêu, lát nữa con ra chỗ bác sĩ, lấy một ít thuốc chống viêm về cho Vãn Vãn. Mẹ Trình che miệng ho hai tiếng, đứng cách xa Vãn Vãn ra. Cô ấy sợ mình sẽ lây bệnh cho Văn Văn. Vâng, con cũng nghĩ vậy. Thuốc bột này có tác dụng làm vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng không biết có tác dụng chống viêm không? Con sẽ đi hỏi chú Bình. Trình Kiêu vừa cẩn thận thoa cho Văn Vãn, vừa trả lời lại mẹ Trình. Mẹ Trình vẫn hơi mệt mỏi. cô ấy cũng sợ bệnh của mình lây cho Vãn Vãn. Trẻ con sức đề kháng còn yếu, sợ nhất là bị lây bệnh. Mẹ, mẹ mệt thì cứ đi nghỉ ngơi tiếp đi. Con thoa thuốc cho Vãn Vãn xong thì sẽ đi nấu cơm. Mẹ Trình nói, mẹ không yếu ớt đến nỗi không nấu được cơm đâu. Con cứ lo cho Vãn Vãn đi. Không cần vội, mẹ nấu cơm cho. Mẹ Trình nói xong cũng quay người rời khỏi phòng. Tô Vãn Vãn nhìn bóng lưng mẹ Trình. Cô bé rơi vào im lặng. Từ mấy lần gặp gỡ này, Tô Vãn Vãn thực sự cảm thấy được sự chu đáo và lương thiện của mẹ Trình. Không hề khác với những gì trong sách miêu tả. Trong sách khi tả đến Trình Kiêu, mẹ Trình đã qua đời. Đó là khi nào? Cô bé cố gắng tìm kiếm ký ức trong đầu. Hình như lúc Trình Kiêu 9 tuổi. 9 tuổi, hiện tại Trình Kiêu đã 8 tuổi. Vậy chẳng phải chỉ còn 1 năm nữa hay sao? Mẹ Trình sẽ qua đời vào năm sau sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cuộc sống của cô ấy kết thúc như vậy sao? Nhìn bộ dáng bây giờ của mẹ Trình, mặc dù bị cảm với họ Khan, nhưng cũng đâu có dáng vẻ của người bị bệnh nặng. Chẳng lẽ là cô bé không nhìn ra được nguyên nhân sao? Hay mẹ Trình qua đời vì nguyên nhân khác? Tô Vãn Vãn suy nghĩ. Cô bé nghĩ làm thế nào để nói cho Trình Kiêu biết? Nói thế nào có thể gây chú ý với Trình Kiêu nhưng lại không làm cậu ấy chán ghét? Đây cũng là một việc cần tới kỹ thuật. Huống chi, hiện tại cô bé cũng không thể nói được bao nhiêu. Chỉ có thể nói được mấy từ đơn. Sao vậy? Trình Kiêu vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Tô Vãn Vãn. Cậu ấy nhíu chặt hai hàng lông mày. Cậu ấy nghĩ là cô bé đau. Anh sẽ cẩn thận hơn. Sẽ không đau nữa. Động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng hơn. Chỉ thoa thuốc đơn giản, Trình Kiêu lại mất rất nhiều thời gian. Giống như đang toa thuốc cho báu vật. Sợ làm Vãn Vãn đau. Lúc bắt đầu Tô Vãn Vãn cũng thấy đau. Càng về sau không có cảm giác đau nữa. Cô bé không chớp mắt nhìn động tác của Trình Kiêu. Lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, cô bé lại nở một nụ cười ngọt ngào. Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng của Lục Tư Hoa, còn có cả tiếng của Tô Cần, hai mắt Tô Văn Văn sáng lên. Ba mẹ về rồi sao? Chuyện công việc của ba thế nào rồi? Tô Cần đã trở về. Còn có cả Lục Tư Hoa. Hôm nay Lục Tư Hoa làm việc ở đội, vẫn không an lòng. Trong lòng vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện công việc của Tô Cần. Cũng không biết liệu anh ấy có được nhân không nữa. Dù sao, chuyện thuyên chuyển công tác cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may bọn họ có người quen. Vợ chồng anh cả có quan hệ rộng. Quân đội là sân nhà của anh ấy. Nên có vẻ chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa. Cũng cảm thấy sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ lo lắng như vậy. Tô Cần cũng đã trở về. Trên mặt Tô Cần cũng không biểu lộ tâm trạng không tốt. Ngược lại nhìn có vẻ rất rạng rỡ. Lúc Trình Kiêu ôm Vãn Vãn từ nhà họ Trình đi ra, vừa hay gặp hai vợ chồng Tô Cần đang trên đường về nhà. Chú về rồi. Trình Kiêu âm Vãn Vãn, có hơi lo lắng, cũng vô thức siết chặt tay. Tô Vãn Vãn cảm thấy cậu ấy đang căng thẳng. Đây là đang lo ba mẹ sẽ biết chuyện tay cô bé bị thương sao. Vãn Vãn có chút xấu hổ. Vốn dĩ cô bé lo cậu ấy bị thương, muốn đi qua xem thế nào. Nhưng bởi vì không thể đi được nên chỉ có thể bò qua. Sau đó lại khiến bàn tay bị thương. Vốn dĩ cũng không phải lỗi của cậu ấy. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cô bé. Nhóc Kiêu cũng ở đây à? Có phải Vãn Vãn làm phiền cháu rồi không? Tô Cần nhìn thấy Vãn Vãn đang ở trong NGC Trình Kiêu. Anh ấy nghĩ Vãn Vãn khóc to làm phiền đến nhà Trình Kiêu. Trình Kiêu nói, không có, Vãn Vãn rất ngoan, cúi đầu nhìn Vãn Vãn. Cô bé cũng đang nhìn cậu ấy với cặp mắt to tròn như quả nho kia. Cách chương.